Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Mãnh thú dễ nằm, nhân tâm khó hàng. Này Xích lão ôn không phải rất cung kính à? Ngươi vì sao muốn giết hắn? Hầu Vạn Thiên bây giờ xem Lâm Ninh vì con cháu, có không hiểu chỗ, liền nói thẳng muốn hỏi. Hắn chìm đắm kiếm đạo mấy chục năm, tâm vô bàng vụ, không ngớt kiếm sơn đều cực ít quản lý, đều giao cho kiếm nô cùng đệ tử quản thúc, đến đạo này cũng không am hiểu. Lâm Ninh kiên nhẫn nói, hầu thúc, cái này Xích lão ôn là cái nhân vật không tầm thường. Cho hắn 3 năm công phu, hắn liền có thể trở thành thập đại vạn hộ một trong. Cho hắn 5 năm công phu, hắn có thể lôi kéo lên một nửa thập đại vạn hộ. 10 năm về sau, hắn liền có thể đem đồ môn hãn triệt để mất quyền lực, trở thành trên thảo nguyên nói 102 hùng chủ. Nhân vật như vậy, thậm chí so một cái Hốt Cha Nhĩ đáng sợ hơn. Hốt Cha Nhĩ tuy là võ thánh, trên thực tế cũng là 1-2 bước trung niên. Tác chiến không có hắn loại này đấu pháp, kỳ thật hắn căn bản đều không cần ra mặt, núp trong bóng tối, mặc cho 30 vạn hồ kỵ cường công. Hắn không lộ diện, tam đại võ thánh liền sẽ không hợp lực đánh giết với hắn. Thậm chí, Tắc Hạ Học Cung phu tử cũng sẽ không xuất thủ. Chỉ bằng này 30 vạn đại quân, võ thánh không xuất thủ, tầm thường tông sư căn bản ngăn không được. Tề quốc chưa hẳn không có vong quốc khả năng. Hốt Cha Nhĩ làm phía sau uy hiếp linh vật, cũng so hắn biêu hô hô tự thân xuất mã tốt. Đạo lý này Hốt Cha Nhĩ không hiểu, nhưng Xích lão ôn nhất định hiểu. Người này cùng trên thảo nguyên thành Tinh Lang Vương đồng dạng, giữ lại không được, lưu thì dễ dàng thành họa lớn. Hầu Vạn Thiên nhìn xem Lâm Ninh khẽ lắc đầu, nói, ngươi tâm tư quá tạp, cùng Tiểu Mộc đồng dạng, võ đạo khó có đại thành tựu. Lại nói, ngươi như đủ cường đại, Xích lão ôn dạng này người cũng không phải không thể thu phục. Lâm Ninh cười ha hà, nói, hầu thúc, cổ nhân nói, nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy hơi, cảnh giác hồ nó chỗ không thấy, sợ hãi hồ nó chỗ không nghe thấy. Mãnh thú dễ nằm, nhân tâm khó hàng, cốc khe dễ lấp, nhân tâm khó đầy. Hốt Cha Nhĩ tại lúc, Xích lão ôn cỡ nào cung kính, nói tất xưng mình vì thánh tát mãn trung thành nhất người hầu. Nhưng mà Hốt Cha Nhĩ một khi bỏ mình, trước hết nhất nhảy ra nổi lên chính là hắn, dạng này người là không thể nào thu phục. Hầu Vạn Thiên không tiếp tục nhiều lời, một đoàn người ra Thượng Cốc Thành. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, lục tục ngo ngoe hồ kỵ bắt đầu rời đi Thượng Cốc Thành, bắc trở lại Thảo Nguyên. Đối với Đồ Môn Hãn cùng Bắc Thương Vương Đình đến nói, lần này phá quan xuôi nam, có thể nói ngay cả lão cơ sở đều bồi sạch sẽ. Nếu không phải sau cùng toát ra cái tát mãn đệ tử đến, Đồ Môn Hãn ngay cả Hãn Vương đại vị đều chưa hẳn ngồi vững vàng. Vô cùng thê thảm, nhưng đối với tầm thường hồ kỵ đến nói, chuyến này đã không uổng công chuyến này. Thượng Cốc Thành làm Tề quốc phương Bắc quân sự trọng trấn, kho lúa bên trong quân lương số lượng hàng trăm ngàn, khiến có quân giới, áo giáp, đao thương cung tiễn cùng vàng bạc tài bảo. Tại tam đại thánh nhân liên thủ vây kín trước, rất nhiều hồ kỵ đều đã buông ra đánh cướp, giết người vô số, cho nên bây giờ rời đi trở về Thảo Nguyên, trong ngực hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít thu hoạch. Nhìn xem phương xa vui mừng hớn hở thắng lợi trở về Thảo Nguyên hồ kỵ, lại ngửi ngửi trong không khí từ đầu đến cuối không rời nhàn nhạt mùi huyết tinh, Hầu Vạn Thiên hòa Điền Ngũ Nương sắc mặt rất khó coi. Cứ việc lúc trước vào thành cùng rời đi lúc, Lâm Ninh cố ý tránh miễn đi ra vô cùng thê thảm dân ngõ hẻm, mà trên quan đạo thi thể đã bị hồ kỵ đẩy ra, để tránh ngăn cản con đường. nhưng này nồng đậm huyết khí, lại như thế nào có thể giấu giếm được hai người? Lâm Ninh lại khuyên nhủ, không cần phẫn nộ, thiên đạo tốt trả, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hôm nay những này quân tốt, trong vòng một năm, khi chết ngũ thành, trong vòng ba năm, khi chết tám thành, này còn lại hai thành đâu? Điền Ngũ Nương thanh âm trầm thấp hỏi, nàng năm nay tuy nhiên 18 tuổi, gần 20 năm qua tại Đồ Môn Hãn cùng Hốt Cha Nhĩ Ước Thúc Hà Thảo Nguyên cực ít xuôi nam. Bởi vậy lúc trước nàng đối Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên nợ máu không lắm hiểu biết. Nhưng hôm nay, Điền Ngũ Nương trong lòng đã có cơ bản nhận biết, vốn là lòng mang đại nghĩa nàng, há có không giận lý lẽ. Lâm Ninh mỉm cười nói, yên tâm, coi như trời không bắt bọn họ, ta cũng tất không tha cho bọn họ. Bây giờ trên người ta nhiều cái thánh tát mãn thân truyền đệ tử danh nghĩa. Thu thập một chút phỉ binh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hầu Vạn Thiên bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói, ngươi để Thảo Nguyên các bộ cho Miệt Nhi Khất Bộ kính dâng đồng cỏ dê bò cùng ngựa. Là vì chính ngươi a? Lâm Ninh nghe vậy lập tức nghiêm mặt nói, tuyệt không việc này, đương nhiên, ta sẽ cùng Miệt Nhi Khất Bộ tiến hành một chút công bằng giao dịch. Hầu Vạn Thiên nhìn xem Lâm Ninh, lắc đầu nói, ngươi a, viên này tâm, sợ là có trăm ngàn kết, nếu chỉ giống nói bừa bắt như vậy cướp bóc đốt giết, chỉ có thể làm một phiếu mua bán, có thể dùng ngươi bực này biện pháp, lại có thể mỗi năm giao dịch, từ nay về sau, nghĩ đến ngươi trong sơn trại liền không lại thiếu chiến mã. Lâm Ninh cười ha hà, nói những này còn sớm. Hết thầy các loại Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn trở lại hắng nói. Cái kia lão thái thái, kỳ thật không phải người hiền lành. Tuy nhiên đến bây giờ, lại nhiều âm mưu quỷ kế, kỳ thật cũng không lắm tác dụng. Dứt lời, mắt thấy trời chiều muốn xuống núi. Lâm Ninh nói, đi, chúng ta đi giết Xích Lão Ôn. Chấm dứt hậu hoạn, ngoặc kép chấm chấm, tế Bắc Thành. Tiên Thánh Hành Cung, đây là Lỗ Thánh đã từng vào ở dạy học qua địa phương. Sau vì Khổng gia hiến cho học cung, vi phu tử sử dụng, đưa thân vào đây, phảng phất có thể cảm nhận được ngàn năm trước. Tiên Thánh nơi này luận tiết học hạo nhiên chi khí, mà giờ khắc này, Khương Thái Hư lại giống như thân ở liệt hỏa phía trên đốt nướng. Mấy khó mà duy kế. Chỉ vì theo phu tử đến tận đây về sau, phu tử hỏi hắn hai vấn đề. Tử Uyên, Nhữ đặt nền móng bản thân đại đạo lúc, có thể từng chịu qua Khương gia ảnh hưởng. Thánh đạo vô tình, nếu để ngươi tại đại đạo cùng Khương gia ở giữa chọn một, Nhữ coi là gì? Hai vấn đề này, thẳng khiển trách Khương Thái Hư bản thân, nếu là tại cùng Lâm Ninh tiến hành đại đạo chi tranh trước đó. Khương Thái Hư có thể không chút nào tâm hỏng tỏ thái độ. Đời này sớm đã hứa thân thể thánh đạo, tuyệt không ý nghĩ cá nhân. Nhưng là giờ phút này, ngay trước mặt phu tử, hắn không cách nào nói nửa điểm trái lương tâm chi ngôn. Bởi vì Khương Thái Hư minh bạch, tại phu tử trước mặt bất luận cái gì mánh khóe, đều chỉ sẽ tự rước lấy nhục. Nhưng nếu là thừa nhận hắn không cách nào chân chính triệt để cùng Khương gia quyết tuyệt. Này, hắn sẽ còn là đời tiếp theo phu tử sao? Trong lúc nhất thời, Khương Thái Hư tâm loạn như ma. Nếu không phải phu tử tuyệt không buộc hắn trả lời ngay. Khương Thái Hư không phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Nhưng là, cuối cùng vẫn là cần hồi đáp. Phu tử thấy Khương Thái Hư tại suy nghĩ sau hai canh giờ. Bối rối bất an ánh mắt sợ hãi. Rốt cục chậm rãi bình định xuống tới. Trong mắt nhất thời hiện lên một vòng vẻ vui mừng. Không uổng công hắn tự mình dạy bảo 10 năm. Liền nghe Khương Thái Hư bình tĩnh đáp. Hồi phu tử, đệ tử tại đặt nền móng đại đạo thời điểm. Dù chưa hề nghĩ tới Khương gia chi được mất lợi ích. Nhưng gừng chữ dung nhập đệ tử trong huyết mạch, túng vô ý vì đó, cũng khó tránh khỏi thụ nó ảnh hưởng. Lại từ đệ tử trở thành phu tử quan môn đệ tử về sau. Dù chưa hề vì Khương gia mưu lợi, nhưng Khương gia vì vậy mà đến lợi vô tận, mà thánh đạo vô tình. Đệ tử thụ phu tử dạy bảo nhiều năm, sớm đã hứa thân thể thánh đạo, cho nên Khương gia cùng Lý gia, Vương gia, Triệu gia cũng không khác biệt. Bởi vậy không cần quyết đoán, cũng không cần quyết đoán. Thiện, phu tử nghe vậy, tràn ngập trí tuệ trong mắt lóe lên một vòng duyệt sắc. Nhẫn tâm quyết đoán, cũng không phải là chân chính vô tình. Đây chẳng qua là bất hiếu vô nghĩa. Chỉ có không cần quyết tuyệt, cũng không cần quyết tuyệt, mới thật sự là đại đạo vô tình. Ngàn năm đến nay, bao nhiêu học cung trưởng lão dù cho tu hành đến tông sư đỉnh phong, khả năng lĩnh ngộ được điểm này lại ít càng thêm ít. Rất nhiều người khổ tư đại đạo vô tình bốn chữ không có kết quả, thương tiếc chung thân. Có cực đoan người cùng phụ mẫu chí thân ân đoạn nghĩa tuyệt, lấy đó đại đạo vô tình, kỳ thực đi đến đường nghiêng. Càng có tẩu hỏa nhập ma người, thậm chí giết cha thí mẫu, giết vợ diệt tử, sau cùng rơi vào cái chết không có chỗ chôn. Khương Thái Hư có thể tại cái tuổi này liền lĩnh hội tới điểm này, quả thực để phu tử đều cảm thấy kinh diễm. Nhưng mà phu tử lại hỏi, đã ngươi có thể minh bạch điểm này, lại vì sao cùng Lâm Ninh mỗi người đi một ngả? Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ học nó pháp, lại lấy học cung chi lực mở rộng chi, thành tựu ngươi chi thánh đạo. Khương Thái Hư lại như cũ kiên định lắc đầu nói, phu tử, dù cho thoát khỏi Khương gia ảnh hưởng, đệ tử vẫn cho rằng, Lâm Ninh chi đạo, chính là rơi vào tà đạo. Hắn mưu toan khiến cho thế gian người người bình đẳng, người người có áo mặc, có ăn ăn, có phòng ở, nhiễm bệnh có dược y. Nghe mỹ hảo, nhưng hắn lại xem nhẹ, trên đời này người vốn là sinh mà không bình đẳng. Đây là thiên đạo, có người thông minh, có người cơ trí, có người ngu dốt, có người siêng năng, có người lười biếng. Thông minh, cơ trí, siêng năng người liền có thể trở nên nổi bật, liền hẳn là trở nên nổi bật. Mà ngu dốt, lười biếng người lại dựa vào cái gì yêu cầu bình đẳng? Thế gia vọng tộc thành lập cũng không phải là đều như Mao gia như vậy, xây dựng ở lê dân huyết nhục phía trên, cũng có rất nhiều tích thiện nhà. Lâm Ninh lại dựa vào cái gì diệt chỉ thế gia vọng tộc? Lại dựa vào cái gì mạnh mẽ bắt lấy người khác gia tài? Này không phải tà đạo, tuyệt không phải đại đạo bản thân. Phu tử nghe vậy, nhìn xem Khương Thái Hư gật đầu nói, người thánh đạo chi tâm kiên định như vậy, vi sư có chút vui sướng. Chỉ là Lâm Ninh tựa hồ đã nói với ngươi hắn lý do, đã bây giờ trưởng khống thế gian thế gia vọng tộc nhóm, đối với 200-300 năm một lần luân hồi bất lực, khiến cho ức vạn lê dân chịu khổ gặp nạn, tử thương vô số. Như vậy đã nói lên thế gia vọng tộc nhóm không xứng lại tiếp tục chấp trưởng thế gian này. Hắn muốn đổi hắn bộ kia tới. Tử Uyên, ngươi không cảm thấy hắn so ngươi ở trên cảnh giới cao độ cao hơn không chỉ một bậc sao? Ngươi chỉ dừng lại ở biện bạch đúng sai bên trên, mà hắn cũng đã nghĩ tại lịch sử đại thế Trường Hà bên trong, khi một cái lộng triều nhi, mà tại vi sư nguyên bản an bài bên trong, hắn chỉ có thể tại biên thùy tái ngoại tiểu đả tiểu nháo. Ngươi lại có thể chỉ học khả năng, sau đó lấy tề quốc làm bàn cờ, lấy thương sinh làm quân cờ, đến đúc thành ngươi xa bước lịch đại tiên hiền thánh đạo. Ngươi có thể suy nghĩ lại một chút. Phu tử dứt lời, quay người rời đi. Khương Thái Hư nghe vậy, biến sắc, há miệng lại không nói gì. Thanh Vân Trại, Thanh Khê Viện, nhìn xem đầy người đen kịt Phương Chí, Phương Lâm trong lòng vừa tức vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Hắn hỏi, hôm nay làm như thế nào? Còn có thể kiên trì xuống dưới? Phương Chí nghe vậy cười khổ nói, đều như vậy, còn có cái gì kiên trì không kiên trì? Phương Lâm thở dài một tiếng, nói, ngươi cũng đừng trách Tiểu Ninh. Hắn có một chút không có nói sai. Hắn có thể như vậy an bài các ngươi, là bởi vì trước đó hắn so với các ngươi làm còn nhiều còn vất vả. Bây giờ sơn trại chuyên môn chuẩn bị mấy trăm nhà kho kho lương cùng sơn động chứa đựng thóc gạo, vải vóc còn có thiết liệu. Những vật này đều là hắn cùng đại đương gia còn có hắn rắn chắc mấy cái tông sư tự mình vai gánh tay chọn gánh. Trở về, mọi người nguyện ý cùng hắn hồ nháo, cũng là bởi vì nhìn thấy ngươi quả thật có thể cầm trở về đồ vật, còn có thể kéo ra tràng diện lớn như vậy. Hắn đã có thể làm được, các ngươi liền không thể không làm. Các ngươi không làm, người khác có là nguyện ý làm. Ngươi hiểu chưa? Phương Chí không lo được toàn thân cao thấp đau nhức, hút khẩu khí về sau, gật đầu nói, cha, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bị người làm hạ thấp đi. Tiểu Ninh nói chuyện tuy nhiên chanh chua không xuôi tai, nhưng đạo lý vẫn phải có. Ngài yên tâm, ta cùng Tiểu Thạch, Tiểu Hiên bọn họ đều nói xong. Không chỉ cần hạ khổ lực làm việc, còn muốn cùng người ta học. Hiểu rõ sắt là thế nào đánh, lò là thế nào đốt, thủy long xe là thế nào tạo. Thậm chí, ngay cả là thế nào loại đều muốn học. Chờ chúng ta học thấu những này, Tiểu Ninh nhất định sẽ cho chúng ta an bài thượng hạng vị trí. Kỳ thật, hắn sạp hàng càng trải càng lớn, nhân thủ sẽ chỉ càng ngày càng thiếu. Cha, chúng ta minh bạch đường làm như thế nào đi? Phương Lâm nghe vậy, rất là tán thưởng, nghĩ lại căn dặn vài câu. Có thể phát hiện nhi tử thật mọc lớn, có chủ ý của mình cùng ý nghĩ. Hắn nhẹ nhàng thở dài về sau, vỗ vỗ Phương Chí bả vai, nói, có rảnh đi thêm nhìn xem ngươi Xuân Di. Đạo lý đối nhân xử thế cũng không thể rơi xuống. Biết, cha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.